Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Vũ Hóa Thần Triều. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-tang-nối-tans-vuong-vuong-0 không đồng dạng. Hóa mục nát thành thần kỳ. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Vụng về vết khắc hóa thành đạo thần vận. Mỗi một đầu dấu vết đều giống như một đầu chân long. Một đầu côn bằng, một cái kỳ lân, một cái thần hoàng, thần tuyệt không thể tả. Trăng sáng đầy trời, thần hoa như nước, chảy xuôi mà xuống. Trên vách đá tất cả ấn ký đều sống. Vết khắc di động. Cùng vừa rồi thấy khác nhau rất lớn. Một loại khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt. Có một loại tang thương. Càng có một loại đại khí. Thuộc về đạo giáo ấn ký lấp lóe. Một loại mờ ảo thần âm truyền đến. Tại loại này mờ ảo bên trong đạo âm. Cơ hoàn vũ gặp được một cái đại đỉnh. Ba chân hai tai viên đỉnh. Đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Đại biểu đạo hữu hình dấu vết. Hắn thấy được một hơi chuông lớn. Giữa thiên địa duy nhất, đại biểu thời gian cùng vĩnh hằng, hắn trông thấy một ngôi tháp cổ, cùng chia cửu trọng, đại biểu cửu trọng thiên, không gian vô hạn, kính, lô, mâu, kiếm, côn mấy người những binh khí khác, cũng dần dần hiện ra, các đời biểu một loại thần bí pháp tắc, có riêng phần mình thế giới khác nhau diễn hóa, thâm ảo phức tạp, cơ hoàn vũ bị hấp dẫn, tâm thần khó mà rời. Hoàn toàn đắm mình vào trong, tẩy hốt ở giữa nghe được có người tại tụng kinh, từ vực ngoại truyền đến, thẳng vào tâm hải, hắn buông ra tâm linh, thần thức hoàn toàn yên tĩnh, chậm rãi thể ngộ, cẩn thận quan sát, như tại lắng nghe khai thiên đại đạo, vô cùng trầm mê, trong mắt đều là cổ binh, một khỏa hỗn độn châu xuất hiện, lơ lửng ở trên hắn mới, chiếu ra 9 bức nói đồ. Đó là hắn đóng dấu hành tự bí. Kể từ ngày đó hắn đem hành tự bí nói đồ lạc ấn vào hỗn độn châu bên trong. Cái khỏa hạt châu này trở nên vô cùng huyền diệu. Lẳng lặng nhìn chăm chú. Hoảng hốt ở giữa có một đầu thời gian trường hạ ở trong nó lưu truyền. Cửu bí ở giữa thiên nhiên có sẵn một loại cảm ứng. Theo hành tự bí nói đồ xuất hiện. Tại thời khắc này, trên vách đá đỉnh, chuông, tháp, lô. Kính, mâu, kiếm mấy người tất cả đều chuyển động, bắt đầu gây dựng lại. Sau đó vậy mà phân giải, vẻn vẹn hóa thành một chữ binh. Cái chữ này vừa ra, thiên địa tinh vũ đều là động. Cơ hoàn vũ cảm giác màng nhĩ ong ong, rung động. Một loại to lớn thiên âm từ vực ngoại hạ xuống. Đinh tai nhức óc, tự tự như đao, câu câu như kiếm, chém người thần hồn. Bình thường người căn bản là không có cách chịu đựng lấy. Gần như có thể phá tan lòng người. Bổ ra người thức hải. Binh tự bí. Như một kiện kinh thế tiên binh một dạng. Tự tự chu tâm thần người. Dung chuyển tu giả hồn phách. Lại kinh văn rất dài. Cơ hoàn vũ trong tai tiếng sấm ầm ầm. Mỗi một chữ đều giống như một đạo kinh lôi nổ tung. Mà ngoại giới lại như cũ rất bình tĩnh. Không có người biết được đây hết thảy. Tại trên đỉnh đầu cơ hoàn vũ, hỗn độn châu rủ xuống vạn đạo hỗn độn khí. Một bức nói đồ ở trong hư không chìm nổi, đang cùng vách đá cộng minh. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới từ loại này diệu cảnh bên trong hồi tỉnh lại. Thần nguyệt trong sáng nhu hòa, phía sau núi một mảnh trong sạch, như rất nhiều lông thần tản mát. Đây chính là binh tự bí. Đây mới thực là khống binh thánh thuật. Đối với như thế nào khống chế khí đưa cho cao nhất luận thả. Binh khí, tu giả lớn nhất cậy vào. Nhưng để chiến lực vô hạn tăng lên. Nhưng là binh tự bí vừa ra. Đây đối với rất nhiều người mà nói một loại tin dữ. Đem đánh vỡ cân bằng. Này bí mật một thành. Giữa thiên địa một hạt cát một thạch. Đều có thể làm vũ khí. Thậm chí binh khí của địch nhân đều là vì bản thân mà thành. Thần tuyệt không thể tả. Bất quá, cái này nhất bí rất khó tu thành. Điều kiện cực kỳ hà khắc. Muốn khống vạn binh, trước phải trưởng một binh, tu thành bản thân tiên binh. Đây là căn cơ, duy nhất tiên binh, là binh tự bí căn cơ sở tại, là tu giả duy nhất chứng đạo khí, là vì binh tổ. Cơ Hoàn Vũ yên lặng lĩnh hội, binh tự bí bác đại tinh thâm, từ rèn luyện binh khí, đến nuôi quân khí, lại đến khống khí, bao quát vạn tượng, từ một cái binh khí sinh ra đến như thế nào sử dụng nó. Cực kỳ tường tận, lấy binh tự quyết luyện hóa hỗn độn châu của ta, nhưng để nó đạt đến hoàn mỹ. Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái, có lẽ, phải có một cái cực đạo thánh địa cần thể diện tái rồi. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt, nhìn lấy hắn cô bé bên cạnh. Niếp niếp a, quy tắc này bí thuật ngươi học xong sao? Tiểu nữ hài chớp động đôi mắt to sáng ngời. Rất đơn giản đâu, niếp niếp vừa học liền biết vừa nói. Nàng đưa tay hướng phía hư không kính vẫy vẫy. Chiếc cổ kính kia liền tự động bay đến trong tay nàng. Lưu chuyển đế khí, tỏa sáng tài năng. Sau đó, kinh động đến toàn bộ Tần Môn. Vô số cao thủ nhao nhao vọt tới. Cái nào tặc tử, cũng dám tự tiện xông vào ta Tần Môn trọng địa. Mênh mông thần lực trùng kích thiên vũ, lay động đất trời. Không dưới mấy chục vị đại năng khống chế thần hồng, hướng phía nơi này bão táp tiến mạnh. Muốn đem có can đảm xâm nhập bọn hắn thánh địa tặc tử oanh sát thành cặn bã. Cơ Hoàn Vũ ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Đi vào người ta thánh địa trong lấy được người khác truyền thừa bảo thuật. Ngược lại không tốt lạnh lùng hạ sát thủ. Huống chi Tần Môn cùng hắn coi như có chút sâu xa từ Nguyên Thiên Sư góc độ mà nói. Huống chi, năm đó thái tộc vẫn có một tôn đại thánh tồn lưu. Nếu là đem hắn dẫn ra ngoài, mặc dù không sợ, nhưng là không cần phải làm vậy. Một phen trái tre phải cản, Cơ Hoàn Vũ thành công phá vây mà ra. Dùng một khối huyền ngọc đài mở ra vực môn, vượt qua mấy chục vạn dặm không gian, thành công bỏ trốn mất dạng, lưu lại vô số bên trong Tần Môn đại năng ở trong đó giơ chân. Sau đó, Cơ Hoàn Vũ ngựa không dừng vó, đi tới Trung Châu Vũ Hóa di chỉ, muốn tìm Vũ Hóa Thần Triều Tổ Miếu. Vũ Hóa Thần Triều Tổ Miếu ở vào Trung Châu Long Mạch bên trên vị trí trái tim, chiếm hết thiên địa tạo hóa. Đoạt lấy hết huyền cơ, vốn là một cái nghịch thiên bí địa. Nhưng mà, hai mươi mấy vạn năm trước, Trung Châu cổ xưa nhất cái này long mạch cho người ta sinh sinh đập gãy. Long khí tan hết, tại các nơi khác trọng hóa sinh là mấy đầu tổ long. Mà từ nay về sau, đầu này đoạn long từ trước kia vô thượng tịnh thổ lập tức biến thành tử địa. Trở thành một chỗ nhất là bất tường khu vực, cơ hồ tuyệt sinh cơ. Mới vừa đến nơi đây, ngồi ở Cơ Hoàn Vũ trên bả vai tiểu nữ hài liền đầy mặt nước mắt. Lớn giọt lớn nước mắt chảy xuôi xuống tới. Cơ Hoàn Vũ sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Mặc dù tiểu nữ hài không có năm xưa ký ức, nhưng là đây là nữ đế chấp niệm, trải qua vạn cổ mà không diệt. Đến chỗ này, tự nhiên sinh ra một loại cảm ứng. Bởi vì nơi này, có thể nói là nữ đế một đời chuyển hướng. Nguyên bản một cái bình thường mà bình thường tiểu nữ hài biến mất, thay vào đó là một cái chém chết thế gian tất cả thiên kiêu, giết tới vũ trụ vạn tộc sợ hãi vô thượng nữ đế. Vũ Hóa Thần Triều vì cầu tiên, nghĩ hết biện pháp, thậm chí không tiếc đem một tôn đại thành về sau có thể khiêu chiến đại đế thiếu niên thánh thể hiến tế ra ngoài, kết quả là bị một tôn chân chính chí cường thiên đế cho đưa đi, vũ hóa thành tiên. Không biết, năm đó Vũ Hóa Thần Triều nếu là biết hậu quả như vậy, sẽ còn hay không có ý nghĩ như vậy đâu, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài không ngừng nức nở. Đại ca ca, không biết vì cái gì, niếp niếp rất muốn khóc. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ trầm mặc một lát, lau đi lệ trên mặt nàng nước, nhẹ giọng an ủi nàng. Không có gì, đừng khóc, đều muốn thành tiểu hoa miêu. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra bên trong hư không kính nội bộ tiểu thế giới. Đến, niếp niếp, đến bên trong nghỉ ngơi một chút. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.